Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, Thanh Sứ Giả, vị này chính là vực ngoại ma vương, xem ra có chút thanh tú à, có thể xác định chính là hắn à, hẳn là đi, Thanh Sứ Giả đều biểu thị rõ ràng, khẳng định là đạo lăng, rất nhiều cường giả sửng sốt. Vốn tưởng rằng vực ngoại ma vương là một cái hung thần ác sát hạng người, không nghĩ tới tướng mạo vẫn tính thanh tú. Tuy rằng thần thái xem ra có chút tang thương, bất quá người này tuổi khẳng định không lớn. Thật giống đúng không? Đã từng rất xa từng thấy một lần, nên chính là hắn. Không nghĩ tới vực ngoại ma vương còn trẻ như vậy, tuổi tác của hắn cũng không lớn. Lẽ nào là này một đời người trẻ tuổi? Bốn phía một trận náo động, đều rất khó tin tưởng người này chính là vực ngoại ma vương. Có người cau mày nói, xem hơi thở của hắn cũng không có quá mạnh mẽ thể hiện cụ thể sức chiến đấu không biết. Cố nhiên chém giết hỏa tộc đại chí tôn, thế nhưng dựa vào chính là ngoại lực. Tục truyền nghe lúc đó vực ngoại ma vương không ở Cửu Tuyệt Thiên, chiến bi thống kê cũng có sai lầm, cũng không thể làm căn cứ, mặc kệ khác biệt lớn bao nhiêu. Vực ngoại ma vương thực lực là đáng giá khẳng định, bằng không hắn làm sao có khả năng ở tiên hỏa vực bên trong sinh tồn lâu như vậy. Chờ xem, chờ vực ngoại ma vương trở về vũ trụ sơn sát hạch thời điểm liền có thể nhìn ra có phải là cái tôm chân mê mẩn. Bốn phía nghị luận, hỏa tộc người âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm vực ngoại ma vương, hận không thể hiện tại liền ra tay giết đi hắn. Hỏa tộc chết ở vực ngoại ma vương thủ hạ người trung giác vẫn là quá nhiều quá nhiều. Đừng tưởng rằng trốn ở vũ trụ sơn là có thể bình yên vô sự. Hỏa tộc đại trưởng lão sắc mà tâm trầm, vũ trụ sơn thì thế nào? Hỏa tộc còn có thể nghĩ một ít biện pháp, thế nhưng muốn trả giá rất lớn đánh đổi mới có thể chém giết đạo lăng. Đạo lăng đã là đi ra, hai mắt của hắn nhìn về phía thanh sứ giả, mà thanh sứ giả lấy ra một tấm lệnh bài, dẫn ra đạo lăng mi tâm chiến vương dấu ấn. Có thể xác nhận hắn chính là đạo lăng. Thanh sứ giả cười nhạt nói, đạo lăng, ngày xưa chuẩn bị tiếp dẫn ngươi, thế nhưng cách xa nhau quá xa xôi, vốn tưởng rằng không cách nào thành công, không nghĩ tới chính ngươi đi đến Cửu Tuyệt Thiên, cho lão phu tiết kiệm được không ít phiền phức. Gặp qua sứ giả, vạn bối gặp may đúng dịp chạy đến hỏa phần thiên. Trên đường bởi vì một ít việc vặt làm lỡ, không có đúng lúc đi vũ trụ sơn hướng về ngài đưa tin. Còn nhìn tiền bối thứ lỗi, đạo lăng không mặn không nhạt mấy câu nói. Hỏa tộc trên dưới kém chút nổ, bởi vì một ít việc vặt, hỏa tộc đại chí tôn đều bị giết rơi mất. Ở trong miệng hắn dĩ nhiên trở thành một ít việc vặt. Hỏa trì đều muốn phun máu. Hắn tại sao không có phát hiện vực ngoại ma vương như vậy dịu ngoan? Này, vẫn là chém giết hỏa tộc mấy vị trí tôn vực ngoại ma vương à? Ha ha, đạo lăng ngươi quá khách khí. Ngươi ta cùng thế hệ nghĩ xưng, gọi ta thanh lão liền được rồi. Hơn nữa những thứ này đều là lão phu bản chức công tác, không cần khách đạo. Thanh sứ giả cười híp mắt. Đạo lăng ở nói thế nào cũng là chiến bi bài vị thứ 10. Hắn biết rõ, liền là khác biệt ở lớn, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Đây chính là danh xứng với thực tuổi trẻ chí tôn. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Là thanh lão, vạn bối liền không khách khí. Đạo lăng cười cợt. Hừm, ngươi hiện tại phải chăng chuẩn bị đi tới vũ trụ sơn? Thanh sứ giả tuân hỏi một câu. Thanh sứ giả chậm đã, hỏa tộc đại trưởng lão không nhịn được, tới liền mở miệng ngăn cản đạo lăng câu chuyện. Thanh sứ giả hơi nhướng mày, hỏi, hỏa tộc, chẳng lẽ muốn cản trở vụ trụ sơn? Không dám, lão phu tuyệt không ý này. Hỏa tộc đại trưởng lão vội vàng nói, chỉ là ta có chuyện phải hỏi một chút đạo lăng, này liên quan đến bộ tộc ta chí bảo. Nói vậy thanh sứ giả từng nghe nói, thanh sứ giả nhìn một chút đạo lăng bắt đầu trưng cầu ý của hắn. Điều này làm cho đạo lăng một trận tinh thần khí sảng. Thấy không, vụ trụ sơn quá bá tuyệt, hỏa tộc mặt mũi cũng không cho. Có chuyện nói mau, đạo lăng nghiêm mặt nói. Không thấy thanh lão còn có việc, hỏa tộc đại trưởng lão khí hỏng rồi. Đường đường vũ trụ chí tôn, ai dám đối với hắn bất kính? Nếu không là thanh sứ giả ở đây, đã sớm bạo phát đánh giết vực ngoại ma vương. Bất quá hắn coi như là ở nộ, hiện tại cũng phải nhịn. Trầm giọng hỏi, đạo lăng, ngươi có thể nhìn rõ ràng tiên lô đến cùng là ai thôi thúc? Ngươi nếu có thể nói ra đáp án chuẩn xác, hỏa tộc cùng ngươi ân oán xóa bỏ, tự nhiên nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đạo lăng nói khoác không biết ngượng nói rằng, ngươi là không ở rất muốn biết. Hỏa tộc đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, này không phải phí lời sao? Hắn đã kéo xuống rất lớn mặt mũi, tiểu tử này lại dám khiến ngáng chân, còn nhìn tiểu hữu báo cho. Hỏa tộc đại trưởng lão tức giận đến nghiến răng, ai nha, cái này tiên hỏa vực thật không đơn giản sao? Đạo lăng chỉ vào tiên hỏa vực nói rằng, không nghĩ tới, nơi sâu xa nhất có một cái môn, trước kia tiên lô chính là từ trong cửa bay ra ngoài, ngươi nói cái gì? Hỏa tộc đại trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, người xung quanh có chút bối rối, cảm giác vực ngoại ba vương ở lung tung loạn tạo. Thanh sứ giả cũng biến sắc, bất quá chưa từng truy hỏi. Tình cảnh này để đạo lăng nghi thần nghi quỷ, lẽ nào tiên hỏa vực bên trong thật sự có một cái môn? Đạo lăng sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì viêm tộc đại năng mất tích, để hắn không thể không như thế suy đoán. Ngươi là làm sao thấy rõ? Hỏa tộc đại trưởng lão trầm giọng nói rằng, lớn như vậy một cái môn, ta làm sao liền thấy không rõ lắm. Đạo lăng nói rằng, hơn nữa cái kia màu đen bếp lò phi thường quái lạ, thật giống phi thường suy yếu, từ trong cửa phi sau khi đi ra liền phun ra nuốt vào hỏa diễm, đang khôi phục bếp lò uy năng. Hỏa tộc đại trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng, mơ hồ nghe được lão tổ nhắc qua, đây là cấm kỵ, không thể nghị luận, thế nhưng bọn họ chưa từng thấy cái cửa này, tiểu tử này làm sao nhìn thấy? Đối với đạo lăng lời nói bọn họ bán tín bán nghi, nhưng là tiểu tử này liền là ở có thể lập, cũng lập không ra như thế ra dáng cố sự a. Hắn biết rõ, vực ngoại ma vương vừa tới hỏa phần thiên, đối với hỏa tộc ẩn tình biết đến không nhiều, ngươi còn thấy cái gì? Hỏa tộc đại trưởng lão lập tức hỏi dò, nói rằng, nếu là ngươi có thể cẩn thận nói rõ ràng, ta hỏa tộc chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh sứ giả cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Tiên hỏa vực xác thực có đại ẩn tình, được cho là cấm kỵ. Đối với chuyện này hắn biết đến cũng không nhiều, cụ thể nói không được. Còn giống như có người, đạo lăng chậc lưỡi nói, ta biết cũng không nhiều, bất quá cái kia môn tựa hồ rất khó mở ra. Hơn nữa ở các ngươi hỏa tộc đánh ra hai đại tiên lô thời điểm, đột nhiên liền đóng, lẽ nào đã kinh động cấm kỵ? Hỏa tộc đại trưởng lão sắc mặt hơi trắng bệch, lên cả người nổi da gà. Hắn bị đạo lăng lời nói dọa sợ, rất là kinh sợ, hắn không biết bên trong cất giấu sinh mệnh. Thế nhưng hỏa tộc có tổ hồn, không thể tiếp cận cửu sắc hỏa vực. Được rồi, nên hỏi đều hỏi. Nếu là đạo lăng ngươi không có những chuyện khác, hãy cùng theo lão phu ra đi Demony. Thanh sứ giả nói câu. Bất quá vào lúc này, lại có người đến ngăn cản, để thanh sứ giả một trận chán ngán. Tiên hỏa điện lại chạy tới. Cái này đạo lăng đến cùng chọc chuyện gì? Kỳ thực vũ trụ sơn căn bản không che chở bọn họ. Chỉ có lần thứ nhất mới xem như là ngoại lệ. Cái khác bất cứ lúc nào, chỉ cần không phải ở vũ trụ sơn tử vong, vũ trụ sơn căn bản sẽ không truy cứu. Coi như là một đầu chân long chết rồi, vũ trụ sơn cũng không gặp qua hỏi. Bọn họ liền đại đế đều bồi dưỡng được đã tới, căn bản không để ý bất kỳ tuyệt thế kỳ tài. Ở vũ trụ sơn tuyệt thế kỳ tài quá nhiều, cổ đại đại đế hậu nhân đều có, không tới được người để thanh sứ giả có chút bất ngờ. Một cái khí tức hừng hực cái bóng đi tới, như hỏa bên trong quân vương cất bước hạ giới. Toàn thể cuồn cuộn ra ngập trời sinh mệnh khí thế, uy thế chúng sinh, hắn thân mặc áo bảo vàng, chắp hai tay sau lưng, thần uy lẫm lẫm mani viêm thiên hoa, bốn phía náo động, không thể tưởng tượng nổi. Viêm thiên hoa nhưng là hỏa phần thiên người thứ hai, từng ở chiến vương bảng bài vị 35 danh, hắn đã sớm đột phá đại năng. Hơn nữa người này tuổi tính toán 3 vạn tuổi, bất quá 9 phần 10 thời gian đều ở vũ trụ sơn bị phong ấn. Viêm thiên hoa khí tức cực đoan khủng bố, khí thôn lang yên, trong cơ thể thiêu đốt một luồng nóng rực thần diễm, lộ chân lông đều ở phụt lên màu vàng thần diễm, như là một tôn màu vàng chiến thần, đứng thẳng trong hư không, bệ nghệ thiên địa. Nhìn xuống cùng cảnh cường giả, thật là khủng khiếp, người xung quanh kinh sợ, không cách nào phỏng đoán viêm thiên hoa cụ thể sức chiến đấu. Thế nhưng trong cơ thể hắn sinh mệnh khí tượng quá dồi dào, như là một tôn man long ở ngủ say, một khi bạo phát sẽ mạnh mẽ vô cùng, gặp qua thanh sứ giả, viêm thiên hoa liền là lại mạnh. Đối mặt thanh lão cũng một mực cung kính. Viêm thiên hoa, ngươi làm sao tới nơi này? Thanh sứ giả hỏi một câu. Thanh sứ giả, ta có một số việc muốn cùng đạo lăng nói một chút. Viêm thiên hoa con mắt quét về phía đạo lăng. Đối với cái này ngày xưa chiến vương bảng thứ 10 người, nội tâm hắn phi thường hoài nghi đạo lăng sức chiến đấu. Mà đạo lăng con mắt nhìn quét ở trên người hắn, nội tâm dựng lên lửa giận. Kim đế viêm, đạo lăng nhìn thấy kim đế viêm, liền ở đây thân thể bên trong. Hơn nữa cái này viêm thiên hoa được kim đế viêm, so với viêm mộng vũ nắm giữ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều này nói rõ tiên hỏa điện nắm giữ kim đế viêm có rất nhiều. Nếu là viêm thiên hoa được viêm mộng vụ trong cơ thể kim đế viêm, như vậy viêm thiên hoa thực lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng là viêm mộng vụ được hắn kim đế viêm đây. Có việc hỏi đi. Đạo lăng nói rằng, đạo lăng, ngươi có từng gặp phải một cô gái? Viêm thiên hoa đi hướng phụ cận, toàn thể tinh lực lưu chuyển, ngọn lửa màu vàng mông lung đem hắn tôn lên uy vũ bất phàm, như là một vòng đại nhật đang ngủ đông. Nữ tử, cái gì nữ tử? Đạo lăng cau mày nói, tiên hỏa vực bên trong nào có người a? Nghe vậy, viêm thiên hoa hai mắt mở to, hắn rất là cường thịnh, hai mắt nhìn chằm chằm đạo lăng bình tĩnh nói, nàng là ta tương lai nữ nhân. Đáng tiếc ở tiên hỏa vực bên trong lạc lối, ngươi thật không có nhìn thấy. Viêm thiên hoa có chút thất vọng, chưa từng nhìn thấy đạo lăng trên mặt có cái gì tâm tình. Lời nói của hắn cũng không giả, ngày xưa viêm tộc đại năng mang theo viêm mộng vụ đi tới tiên hỏa điện, bọn họ liền đưa ra quá yêu cầu này, tiên hỏa điện để viêm mộng vụ nắm giữ tiên lô. Cái này không thể nào. Bọn họ muốn chính là viêm mộng vũ trong cơ thể huyết thống. Bất quá ngày đó tiên hỏa điện mở ra điều kiện phi thường hậu đãi. Vào lúc ấy viêm mộng vũ vừa mới đi vào đại năng. Làm sao có khả năng cùng viêm thiên hoa đánh đồng với nhau. Theo tiên hỏa điện, này đã là oan ức viêm thiên hoa. Này, viêm thiên hoa rốt cuộc y chấn cửu tuyệt thiên. Chỉ có cửu tuyệt thiên mỹ, nữ tuyệt sắc mới xứng đáng trên hắn. Thế nhưng ngày đó tiên hỏa điện còn để viêm thiên hoa xin thề. Liền cưới một cái, viêm thiên hoa tuy rằng bất mãn vô cùng, nhưng là hết cách rồi. Vì kim đế viêm, hắn chỉ có thể mạnh mẽ quyết định, nhưng là chuyện sau đó. Để tiên hỏa điện cùng viêm thiên hoa nổi giận không gì sánh được. Viêm mộng vụ căn bản không đáp ứng, một khẩu liền từ chối. Điều này làm cho viêm thiên hoa trong lòng phi thường không thăng bằng. Đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng. Hắn thực sự không nghĩ ra cái này viêm mộng vũ đến cùng có cái gì tự kiêu căn bản. Dĩ nhiên một khẩu liền từ chối hắn. Viêm thiên hoa rất rõ ràng. Chỉ có được viêm mộng vũ trong cơ thể kim đế viêm. Mới có thể cùng vũ trụ mạnh nhất kỳ tài chống lại. Làm sao, người đàn bà của ngươi bị người cướp đoạt đi rồi. Đạo Lăng cười cợt, viêm mộng vũ ở bên trong sự tình, quyết không thể để tiên hỏa điện biết. Nghe vậy, viêm thiên hoa khuôn mặt anh tuấn mơ hồ lạnh mấy phần. Hắn nói ra, Đạo Lăng, tuy rằng tiên hỏa điện cùng ngươi có một ít xung đột nhỏ. Thế nhưng ngươi lời này, có phải là hơi quá rồi? Đạo Lăng vỗ vỗ bả vai của hắn nói rằng, rảnh rỗi, chúng ta luận bàn một chút. Đạo Lăng rời đi, lưu lại sắc mặt lạnh lẽo viêm thiên hoa, ở trong lòng cười lạnh nói, không biết trời cao đất rộng, còn cho ta luận bàn, thực sự là buồn cười. Ngoặc kép, hết chương.